Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 323, chương 324, Thiên Long Nhân có tội. Hải quân không phải nô tài. Chương 2, Hoàng Kim Thuyền. Mặc dù là thuyền, đồng thời cũng là một thành phố. Diện tích chỉ là so với lục địa thành thị nhỏ một chút điểm mà thôi. Nhưng mà ma tước tuy nhỏ, ngũ tạng câu toàn. Hầu như ở trên chiếc thuyền này sở hữu trên thế giới hết thảy cơ sở giải trí. Còn có trên thế giới gần với Sabaody công viên nhất. Sabaody có thể tồn tại công viên. Cũng là Thiên Long Nhân thiết lập. Lúc mới bắt đầu nhất, chỉ có Thiên Long Nhân mới có thể vui đùa. Phổ thông người là không cho phép tiến nhập. Từ từ Thiên Long Nhân phát hiện mình lỗ vốn. Kết quả là cho phép những quý tộc kia tiến nhập. Kỳ thực mới bắt đầu quý tộc chỉ có Thiên Long Nhân. Từ từ, Thiên Long Nhân cũng sắp một ít quý tộc quân thụ tử nhỏ như vậy đối với bọn họ trung tâm chính là tay sai, lây dính Thiên Long Nhân khí chất trên người. Hay là quý tộc cũng là nói như rồng leo, làm như mèo mửa người. Rất nhanh công viên nổi danh. Từ từ tên kia Thiên Long Nhân chết sau đó, thế giới chính phủ tiếp quản công viên, thành lập một nhà quản để ý công ty phụ trách quản lý Sabaody công viên. Hàng năm công viên đều có thể mang cho thế giới chính phủ không nhỏ thu nhập. Tuy là những thứ này đều là Thiên Long Nhân, nhưng là từ đầu tư mà nói, Thiên Long Nhân vẫn là kiếm được. Làm đạn pháo rơi ở tòa này xa hoa công viên mặt trên. Nguyên bản đẹp đẽ địa phương, ở pháo đạn uy lực, công viên đại bia ủ tháp cao ầm ầm sụp đổ. Như vậy đại cử động tự nhiên hấp dẫn Tesoro chú ý. Hắn thấy được quân hạm đem Gran Tesoro bao vây lại. Hơn nữa còn có không đếm hết đạn pháo oanh kích mà đến. Tesoro khí cắn răng. Hắn xoay đầu lại nhìn chằm chằm cùng Sabo giao thủ Rob Lucci. Đối với Rob Lucci hắn là nhận thức. Dù sao làm Thiên Long Nhân tay sai. Mỗi lần Skygo nộp lên đều là do CP không đến làm việc. CPO các ngươi đây là muốn làm cái gì? Tesoro lớn tiếng đối với Rob Lucci chất vấn. Tesoro ngươi còn không biết tội sao? Hiện tại Gran Tesoro bên trong có cách mạnh quân tham mưu trưởng. Coi như là hủy diệt rồi ngươi Hoàng Kim Thuyền. Chúng ta cũng không thể lưu lại một danh cách mạnh quân nhân viên. Lucci một bên chiến đấu. Vừa nói. Hỗn đản, bọn người kia ta sẽ sa thải. Nhanh lên một chút làm cho quân hạm đình chỉ pháo kích. Tesoro cắn răng nói, không có khả năng dừng lại. Đây là Buster Co, một ngày phát động Buster Co. Nhất định phải lau đi Buster Co mục tiêu. Lucci nói rằng, chết tiệt. Hỗn đản, Tesoro cũng không biết hẳn là mắng cái gì tốt. Chỉ có thể tăng thêm tốc độ chiến đấu. Tranh thủ đem Luffy đánh bại. Sau đó phối hợp thế giới chính phủ người đem cách mạnh quân xua đuổi. Kỳ thực Tesoro chân chính để ý là hắn những tài sản kia. Thật vất vả hao tốn thời gian mấy năm lại tính tổng cộng một ít tài phú. Đối với Tesoro số tiền này liền là mệnh căn của hắn. Trông thấy đầy trời tiền mặt đang bay xuống. Tesoro lòng đang rỉ máu a. Đặc biệt này tiền vẫn còn ở hỏa diễm ở giữa bị đốt thành cho bụi. Tesoro mắt đều đỏ lên. Chết tiệt mũ rơm đoàn hải tặc. Chết tiệt cách mạnh quân. Chết tiệt thế giới chính phủ. Tesoro nội tâm cừu hận bị kích thích ra. Nhất tôn hoàng kim người khổng lồ xuất hiện ở Luffy đám người trước mặt. Ở quân trên hạm Roy thấy như vậy một màn. Cười chỉ huy bọn lính nói tiếp tục phải cho ta tạc. Hoàng kim thuyền phía trên này tham lam hải tặc cùng dã tâm ra. Đều ở đây đạn pháo ở giữa chết đi. Bọn họ căn bản cũng không có nghĩ đến sẽ có hải quân quân hạm qua đây. Cũng sẽ không nghĩ tới hải quân cư nhiên đột nhiên phát động đạn pháo công kích. Ở hỏa quang cùng đạn pháo ở giữa. Toàn bộ Tesoro hào trên đều tràn ngập một mùi lưu hoàng. Nhiệt độ cao ở giữa. Hoàng kim bị hòa tan. Hoàng kim thuyền xác ngoài vỡ tan. Bên trong những vàng kia cũng đều là Tesoro sử dụng năng lực tạo ra được tới. Làm này giả hoàng kim va chạm vào nước biển sau đó. Bắt đầu tiêu thất. Từ từ cả con thuyền đều phần đáy hoàng kim ở nước biển thôn phệ dưới. Bên trong trở nên trống rỗng. Đại lượng nước biển dũng mãnh vào. nước biển không ngừng cọ rửa. Cộng thêm phía trên đảo oanh tạc, bong tàu vị trí đồng dạng nứt ra. Phần đáy nước biển lan tràn đến rồi mặt đất, đưa tới mặt đất chảy giả hoàng kim ở nước biển ăn mòn. Dần dần biến mất, Tesoro thấy như vậy một màn đã tuyệt vọng. Hắn vẫn lấy làm tự hào Gran Tesoro đã không có. Của cải của hắn cũng không có. Giờ khắc này Tesoro đột nhiên nghĩ đến. Hắn hiện tại nhất định phải đem Tanaka tiên sinh cùng Bakara hai người mang đi mới được. Còn như một người đã bị hắn không thấy. Chỉ cần có Tanaka tiên sinh cùng Bakara hai người bên người. Tesoro thì có Đông Sơn tái khởi khả năng. Đi chết đi, mũ rơm tiểu tử. Tesoro giơ lên to lớn hoàng kim nắm tay. Hướng về phía Luffy trùng điệp hạ xuống. Ta sẽ không thua. Luffy mở ra bốn gear cùng Tesoro khiêu chiến. Tesoro hết lửa giận. Cùng movie bản bên trong hoàn toàn bất đồng. Hắn nghiêm túc chiến đấu trở nên vô cùng đáng sợ. Này nước biển còn không có xâm lấn địa khu đều có kim phấn rơi xuống. Luffy phải không hô hấp. Bằng không sẽ bị Tesoro hoàng kim khống chế. Trông phía trước chiến đấu không ngừng. Roy cười mị mị còn giống là xem điện ảnh một dạng. Mặc dù không dùng hắn động thủ. Thế nhưng cái này một lần sự kiện hoàn toàn là hắn khơi mào tới. Thiên Long Nhân bên kia không có được Tesoro tài phú. Kết quả không cần nói cũng biết. Bọn họ khẳng định còn có thể đối với Skygo sự tình xa vào nghi ngờ. Roy đã còn muốn kế tiếp mưu hoa. Thời gian không thể tiếp tục mang xuống rồi. Roy cần rất mạnh thực lực. Thế giới chính phủ cùng Thiên Long Nhân dự định cái này một lần thế giới hội nghị cùng mỗi bên cái. Quốc gia đàm phán. Có thể đến lúc đó sau khi Thiên Long Nhân còn cần đại lượng tài phú để tiêu pha. Có người sẽ cảm thấy Thiên Long Nhân hư chỉ là tiểu hư. Cũng hiểu được hải quân không thể đại biểu chính nghĩa. Dám nói ra những lời này nhân tuyệt đối là với cái thế giới này hiểu rõ cũng không sâu khác. Làm John Quickshot gia tộc ly khai Thiên Long Nhân thời điểm. Vô luận là bọn họ đến rồi địa phương nào. Chỗ đó người sẽ vô cùng cừu thị bọn họ. Điểm ấy là có thể nhìn ra. Một ngày bọn họ đã không có võ lực mạnh mẽ bảo hộ. Người của toàn thế giới đều hận không thể nuốt sống Thiên Long Nhân. Hải quân đại biểu phần lớn chính nghĩa. Nói cho cùng cũng chỉ là võ lực của Thiên Long Nhân. Là bọn hắn một đám chó săn. Hay là bảo hộ nhân dân. Kỳ thực chỉ là vì Thiên Long Nhân phụ trách. Bằng không một gã Thiên Long Nhân làm sao khả năng dễ dàng điều động hải quân một gã đại tướng. Bây giờ hải quân là Roy cũng không muốn. Vì thoát ly thế giới chính phủ. Thế giới không có Thiên Long Nhân tồn tại. Hải quân mới có thể nói đại biểu chính nghĩa. Bằng không, hải quân mãi mãi cũng là Thiên Long Nhân nô tài mà thôi. PS nhằm vào một gã độc giả bình luận sách viết một ít. Người cảm thấy Thiên Long Nhân nói biểu hiện ra là tiểu ác ta cũng không đồng ý. Hơn nữa người cũng hiểu được hải quân cũng không thể đại biểu chính nghĩa. Hải tặc mới là chánh nghĩa thuyết pháp ta cũng không đồng ý. Ta chỉ có thể nói ngươi tam quan bất chính. Cảm tạ. Đoàn người tiện tay vote 9 điểm cuối chương dùm Kelly nha. Cảm tạ cảm tạ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.